quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 229, 2, cho là anh nói như vậy. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Dương Kiểm, em phục chức đi làm rồi. Mậu Hinh gõ văn phòng Dương Tại Xuân, mau vào. Dương Tại Xuân đánh giá cô, khí sắc nhìn không tệ, trước tôi còn có chút lo lắng em. Hinh Hinh ngồi vào đối diện bà, trước xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại đi qua em có thể công tác bình thường. Vậy thì tốt quá, trong tay tôi có một cái vụ án em xem. Dương Tại Xuân cho cô một cái hồ sơ, Hinh Hinh tiếp nhận tới, vừa mở ra liền nhìn đến kẻ khả nghi Hướng Nam tội tham ô tài chính, cô hơi hơi sững sờ, Hướng Nam. Em biết anh, Dương Tại Xuân hỏi, trước kia là thư ký Minh Văn Hiên, hiện tại là quản lý phòng thị trường nguồn năng lượng Hoàn Vũ. Hướng Nam trong trí nhớ Mậu Hinh từ trước đến nay nói rất ít người vô cùng trầm mặc một mực công tác bên người Minh Văn Hiên. Hai năm trước Minh Văn Hiên mất chức, Hướng Nam điều đi bộ phận thị trường, công trạng lại vẫn rất không tệ. Anh bị nghi có dính líu đến hợp đồng giả dối ký kết cùng nhiều công ty nguồn năng lượng, tham ô tài chính công ty. Vụ án này là Tổng Giám đốc Hoàn Vũ cũng là ông xã em Minh Ý tự mình báo án. Dương Tại Xuân cố ý nói ra Minh Ý, anh cung cấp tài liệu cơ bản chứng cứ đều đã đầy đủ, một năm trước Hướng Nam ký ba cái hợp cùng đối phương đều là công ty giả dối, tiền bạc đều đã vào túi tiền của anh. Kim ngạch đạt 11 triệu nguyên, trong khi dãy chết anh cũng tham dự nhiều lần bàn bạc cùng nguồn năng lượng Vạn Nguyên, tựa hồ sớm liền biết nguồn năng lượng Vạn Nguyên là không còn gì, nhưng thu tiền bạc Vạn Quốc Bằng, sau đó giấu giếm không báo. Vạn Quốc Bằng tóm được, rồi, Mậu Hinh hỏi, đương nhiên, Vạn Quốc Bằng tự mình đi tự thú. Dương Tại Xuân quan sát đến vẻ mặt của cô, lần này bị cáo là Hướng Nam, cùng Hoàn Vũ có chút quan hệ, em có thể xử lý sao? Đương nhiên có thể, Mậu Hinh lập tức nói, Dương Kiểm yên tâm, vụ án này giao cho em đi. Mặt khác lại vẫn có mấy cái vụ án tôi cũng cùng nhau cho em làm việc tôi đặc biệt yên tâm. Dương Tại Xuân nói, từ văn phòng Dương Tại Xuân ra, Hinh Hinh trở lại văn phòng nghiên cứu vụ án, Ninh Vĩ Trạch gọi điện thoại tới, hẹn cô giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hôm nay em bắt đầu đi làm, có rất nhiều công tác khả năng không rảnh. Hinh Hinh mở điện thoại lại vẫn nghiên cứu vụ án. Giữa trưa anh trực tiếp tới đây, anh có lời muốn nói. Ninh Vĩ Trạch nói, được rồi, Mậu Hinh gật gật đầu, kết thúc điện thoại. Chỉ chốc lát sau Minh Ý điện thoại tới. Hinh Hinh nhìn điện báo biểu hiện có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, sau cùng vẫn lại là tiếp rồi. Giữa trưa anh đến tìm em ăn cơm. Minh Ý nói, từ bỏ em rất nhiều công tác hơn nữa hẹn người khác. Mậu Hinh vốn muốn hỏi anh vụ án Hướng Nam, sau cùng vẫn lại là nhịn xuống rồi. Minh Ý nghe cô nói như vậy mà lại cũng không ngoài ý, chỉ nói, cũng được, buổi tối anh đón em tan tầm. Hinh Hinh kết thúc cuộc nói chuyện. Giữa trưa Ninh Vĩ Trạch tới đây, chủ yếu là hỏi cô sự tình sinh nhật ngày hôm qua. Hinh Hinh nghĩ nghĩ, liền đem chuyện ngày hôm qua nói với anh rồi. Cho tới nay em đều đã tại dối gạt mình, đêm qua lúc Nhạc Vi nói ra chuyện tình một đêm kia em phát hiện rất nhiều trí nhớ đều đã trở lại trong đầu một lần nữa, Tiểu Sâm đích xác đứa nhỏ Minh Văn Hiên. Hinh Hinh cực kỳ vô lực rất thống khổ nói, Hinh Hinh, có chuyện anh, vẫn không nói với em, báo cáo DNA Minh Ý công bố anh và Tiểu Sâm, anh tìm Quý Thần Hy kiểm chứng quá, phân báo cáo DNA thật. Nếu là thật kia Tiểu Sâm chính là đứa nhỏ Minh Ý, Ninh Vĩ Trạch nói, cách chương.